Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, tái tạo thân rồng. Viên Thư Duật mở miệng, tiền bối, ta không phải trong tộc phái tới. Hơn nữa, tựa hồ, hiện trên thế gian chỉ còn dư lại hai chúng ta ngũ trảo kim long. Nghe xong Viên Thư Duật, Ngao Khoát nhất thời kinh ngạc thốt lên, cái gì? Tại sao lại như vậy? Lập tức, Ngao Khoát trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Nếu đều không có cái khác ngũ trảo kim long, tộc nhân kia khẳng định đều không ở. Trong tộc dưỡng long chỉ cũng không biết còn không ở. Mình muốn khôi phục thân rồng xem ra là rất khó khăn. Lẽ nào, chính mình thật sự liền phải từ từ tiêu tan sao? Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Tiền bối, năm đó Ngao Tây tiền bối đem chủ nhân. Còn có một long châu không gian, giao cho chúng ta những này kỳ gia nô bộc trên tay. Nói bọn họ sẽ rời đi, đi rất xa ngoại vực tinh không? Nhường chúng ta cố gắng bảo vệ chủ nhân. Hạ xuống 1000 năm đến, tựa hồ, thần long, tiên nhân, còn có những kia đại năng giả, đều rời đi cái này địa cầu. Thậm chí ngay cả người tu chân cũng là càng ngày càng ít. Ngao Khoát gật gật đầu. Người có thể nói ra đến Ngao Tây tên, xem ra không phải nói lung tung. Lập tức, Ngao Khoát nhìn về phía Viên Thư Duật, thật không nghĩ tới, người dĩ nhiên là Ngao Tây hậu bối. Cái kia Ngao Tây là nhất giàu nứt đố đổ vách, thậm chí ngay cả Long Châu không gian cao như vậy cấp trò chơi. Đều cho ngươi một cái, thực sự là tức chết rồng. Viên Thư Duật các loại, hơi kinh ngạc. Không biết cái này Ngao Khoát nói chuyện làm sao thở mạnh như vậy. Phía trước còn rất tốt. Cuối cùng liền nói tức rồng. Viên Thư Duật không biết chính là. Long Châu không gian rất khó luyện chế. Tài liệu cần thiết càng là khó có thể tìm được. Coi như là ngũ trảo kim long. Cũng không phải rồng đều có. Mà trước mắt Ngao Khoát. Chính là không có Long Châu không gian ngũ trảo kim long. Vì lẽ đó Ngao Khoát mới nói làm người tức giận. Đồng thời, Ngao Khoát trên mặt dâng lên vẻ vui sướng. Tiểu tử, bộ này hài cốt đưa cho ngươi. Ngươi nhường ta tiến vào ngươi Long Châu không gian đi. Chờ ta mấy ngàn năm sau. Một lần nữa đắp nặn thân rồng. Ta sẽ đem ta hết thảy kỳ chân dị bảo đều đưa cho ngươi. Ngao Khoát nói rằng, Viên Thư Duật trợn to hai mắt. Ta Long Châu bên trong không gian cũng không có cái gì dưỡng long trí. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật tuy rằng cảm thấy này con ngũ trảo kim long nên không phải nham hiểm giả dối hạng. Người, thế nhưng, đối với này chi ngũ trảo kim long muốn đi vào chính mình Long Châu không gian. Viên Thư Duật vẫn còn có chút kỳ quái. Dù sao, hắn cũng là ngũ trảo kim long. Không biết có thể hay không cướp đoạt chính mình Long Châu không gian đây. Viên Thư Duật quyết định chủ ý, không cho này con ngũ trảo kim long tiến vào chính mình Long Châu không gian. Ngao Khoát con mắt xoay tròn chuyển động vài vòng. Người Long Châu bên trong không gian, khẳng định có địa mạch chỗ tụ tập chứ. Viên Thư Duật gật gật đầu, càng thêm cảnh giác, cái này Ngao Khoát hỏi cái này làm cái gì? Ngao Khoát thở dài, nói thật cho ngươi biết đi. Hồn phách của ta cũng có thể thả ở địa mạch chỗ tụ tập uẩn nhưỡng. Uẩn nhưỡng cái mấy ngàn năm dáng vẻ là có thể tái tạo thân rồng. Địa mạch nơi tụ tập cùng dưỡng long chỉ có đồng dạng công hiệu. Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Ngao Khoát đại nhân, địa mạch đối với Long Châu không gian tới nói trọng yếu bao nhiêu? Ngài khẳng định là biết đến. Nếu là ngài vì uẩn nhưỡng ngài hồn phách, đem địa mạch linh khí đều hấp thu hết. Long Châu không gian cũng sẽ tan vỡ. Đến thời điểm, chúng ta những này sinh trưởng ở Long Châu không gian nô bộc. Còn có chủ nhân của chúng ta. Nên làm gì? Nói xong, Kỳ Tử Thanh nhìn về phía Viên Thư Duật. Hy vọng Viên Thư Duật đừng nhẹ dạ. Tuy rằng này con ngũ trảo kim long rất đáng thương. Nhưng là không thể là hắn bồi thêm Long Châu không gian. Viên Thư Duật cũng là bừng tỉnh. Gật gật đầu. Ngao Khoát tiền bối, thứ ta vô lễ, ta không thể để cho ngươi tiến vào Long Châu không gian. Không thể dùng Long Châu bên trong không gian địa mạch đến uẩn nhưỡng hồn phách của ngươi. Ngao, Khoát có chút nóng nảy. Tiểu tử, ta dùng địa mạch linh khí đến uẩn nhưỡng hồn phách của ta, là sẽ không đem địa mạch linh khí hấp thu hết. Ta chỉ dùng địa mạch tán tràn ra tới linh khí uẩn nhưỡng hồn phách. Thật giống như địa mạch uẩn nhưỡng trứng rồng như thế. Tuyệt đối không chủ động hấp thu địa mạch linh khí. Sẽ không đối với địa mạch tạo thành ảnh hưởng. Không đúng vậy sẽ không cần thời gian ngàn năm. Viên Thư Duật vẫn còn có chút chần chờ. Hắn không biết có nên hay không tin tưởng này con ngũ trảo kim long. Này con ngũ trảo kim long thực lực quá mạnh mẽ. Nếu như hắn tiến vào Long Châu không gian, dùng sức hấp thu địa mạch linh khí, khả năng cũng không có ai có thể ngăn cản hắn. Hơn nữa, chính mình Long Châu không gian cũng là có thể bị hắn cướp đoạt. Viên Thư Duật tự nhiên rất đồng tình này con ngũ trảo kim long. Thế nhưng, xác thực như Kỳ Tử Thanh từng nói, hắn là sẽ không vì này con ngũ trảo kim long bồi thêm chính mình Long Châu không gian. Viên Thư Duật là quyết định chủ ý, coi như là không muốn bộ này thần long hài cốt, cũng không thể cho Long Châu không gian mang đến bất kỳ mầm họa. Nhìn thấy Viên Thư Duật tựa hồ không tin hắn, Ngao Khoát có chút nóng nảy, hắn giơ lên vuốt rồng. Ta, ngũ trảo kim long Ngao Khoát thề, tiến vào vị này người bạn nhỏ Long Châu không gian, tuyệt đối sẽ không có lòng dạ khác. Chỉ sử dụng Long Châu bên trong không gian địa mạch tán tràn ra tới linh khí uẩn nhưỡng hồn phách. Tuyệt đối không chủ động hấp thu địa mạch linh khí. Ngao Khoát vừa thề xong, liền nghe đến một tiếng sấm vang. Dĩ nhiên đánh xuống một tia chớp. Kỳ Trung, Kỳ Khải Lập, Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong ngơ ngác. Bọn họ tự nhiên là có chút kiến thức. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy, thế nhưng bọn họ cũng đều biết. Cái này là Ngao Khoát lời thề. Thiên địa làm chứng, thiên đạo tán thành biểu thị. Nói rõ, cái này Ngao Khoát thề thời điểm, là thành tâm thành ý. Viên Thư Duật nhíu mày. Kỳ Tử Thanh cũng là trầm mặc. Ngao Khoát thở dài. Thôi, thôi, ngươi tên tiểu tử này thực lực quá thấp. Lòng cảnh giác mạnh, cũng là nên. Như ngươi vậy tiểu tử như vậy cảnh giác, ta nên yên tâm mới phải. Ta liền như vậy tiêu tan được rồi. Bộ này hài cốt đối với ta vô dụng, liền đưa cho ngươi. Nhìn thấy Ngao Khoát cô đơn ánh mắt, vẻ mặt như đưa đám. Viên Thư Duật trong lòng mềm nhũn. Tiền bối, ta vậy thì mang ngươi tiến vào Long Châu không gian. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời thề, không chủ động hấp thu địa mạch linh khí. Nghe xong Viên Thư Duật, Ngao Khoát con mắt chính là sáng ngời. Tốt, tốt, được, rất cảm tạ ngươi. Bộ này thi hài, ngươi cũng thu vào Long Châu không gian đi. Ở Long Châu bên trong không gian hấp thu thi hài bên trong sức mạnh, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Viên Thư Duật nhìn về phía Kỳ Trung đám người. Ta đem các ngươi cũng đưa vào Long Châu không gian. Đem các ngươi đơn độc đặt ở bên ngoài. Ta có chút không yên lòng. Kỳ Trung bọn người bắt đầu kích động lên. Bọn họ nhưng là đã sớm muốn mở mang Long Châu không gian. Vẫn không có cơ hội. Hiện tại, có thể tiến vào Long Châu không gian. Nhìn Long Châu không gian. Bọn họ là sướng đến phát rồ rồi. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ. Ngao Khoát hồn phách, chết đi hài cốt, còn có Kỳ Tử Thanh, Kỳ Trung, Kỳ Khải Lập, Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong, đều tiến vào Long Châu không gian. Vừa tiến vào Long Châu không gian, Kỳ Trung mấy người liền trợn to hai mắt, kinh hỉ nhìn cảnh tượng trước mắt. Này Long Châu không gian linh khí cũng quá dồi dào đi. Còn có bên kia nước linh tuyền, cảm giác ẩn chứa linh khí rất nhiều. Mà Ngao Khoát nhưng là rung đùi đắc ý. Không sai, không sai, này Long Châu không gian bị ngươi thống trị rất khá. Khu đất này mạch cũng là thập phần lớn mạnh. Khả năng chỉ cần 1000 năm, ta liền có thể khôi phục. Viên Thư Duật mở miệng. Tiền bối, ta nên thế nào hấp thu ngươi chết đi thi hài bên trong thần Long tinh hoa đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000000 năm.